Bạch Vũ một thạch lăng, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dự không, hẳn nên gọi là Tiêu Lâm, 30 roi này nói oan uổng cũng không oan uổng, đánh xong, mới hào hào cùng ngươi phân trần rõ ràng. Lăng Thư Minh xoay người, không nhìn binh lính đang cầm roi ra tới hành hình. Không khí như ngưng trệ, roi ra ở không trung vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Ba, một tiếng chạm lên người Sở Dự, Lăng Thư Minh lông mi vừa nhíu, nghe binh lính kia đờ đẫn nghiêm túc nói. Một roi, hắn trong lòng chấn động, hai tay nắm chặt trong lòng bàn tay thấm ra một ít mồ hôi. Chỉ 30 roi, Tiêu Lâm không đến nỗi ngăn cản không được. Hắn mặc dù có thể xác định là Tiêu Lâm truyền công lực cho hắn, nhưng thật là không biết Tiêu Lâm là đem toàn bộ công lực truyền cho hắn. Phạt roi này chỉ vì trong lòng có một ngụm ác khí, chỉ vì Tiêu Lâm cả gan làm loạn, hai lần dùng mê dược hôn mê hắn, muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến lần thứ hai hắn hôn mê, lại có da thịt chi thân, Lăng Thư Minh nhận định hắn là mượn cơ hội này sằng bậy, ủy khuất hắn. Hắn không biết Tiêu Lâm thật oan uổng, một trận hoan ái kia, đều không phải là Tiêu Lâm muốn chiếm tiện nghi. Hai roi, binh lính hành hình chuyên làm việc này, từng roi rõ ràng chiều qua. Không phải liên tiếp bình thường, mà là từng roi cách nhau một lút, chờ đau đớn roi trước chấm dứt mới tới roi thứ hai. Tiêu Lâm làm sao chịu được, roi thứ nhất chạm vào người hắn liền hối hận vừa rồi cậy mạnh, còn không bằng trực tiếp nói chính mình là cảnh vương. Hắn hiểu được Thư Minh vì sao muốn đánh hắn, nói vậy nếu đánh một lần thì, hắn vẫn là cậy mạnh, khiến cho Thư Minh hà giận. Từng roi chạm vào người, đau đến nhe răng nhếch miệng. Binh lính kia đánh xong 15 roi, liền chuyển tới phía sau hắn. Ba, tiếng roi chạm ra thịt vang lên, trên lưng đã trúng một roi. 16 roi, Tiêu Lâm hận nghiến răng, tâm nhớ kỹ từng roi, chờ bổn vương khôi phục thân phận, binh sĩ nho nhỏ như ngươi lại làm bổn vương như vậy, ta liền trả lại cho ngươi. Binh lính hành hình tự nhiên không nghe được hắn oán hận, tận trung cương vị công tác hoàn thành nhiệm vụ. 17 roi, 18 roi, 19 roi, 29 roi, 30 roi, hô, Tiêu Lâm cuối cùng buông lỏng răng nanh đang cắn môi dưới, cả người hư nhuyễn, chân hắn cơ hồ không trụ được. Lòng bàn tay Lăng Thư Minh bị nắm đến bập máu, giống như người chịu hình chính là hắn, trong lòng hận không nói nên lời. Hận Tiêu Lâm, hận chính mình đã quyết tâm đánh hắn, nhưng roi này lại giống như đánh lên người mình. Tiêu Tâm đối hắn thương tổn, giống như mọi người ở đây không tồn tại, chỉ có Tiêu Lâm ẩn nhẫn chịu đựng. Là thật là giả, Lăng Thư Minh hắn phải phân cho rõ. Huống chi quyết định đoạn tình đoạn yêu chính là Lăng Thư Minh hướng cảnh vương giảo hoạt nói, hắn đã là người của mình. Nghĩ đến đây, Lăng Thư Minh hai má nóng lên, tức giận lại không thể nuốt xuống. Hắn chậm rãi xoay người, nhìn đến Tiêu Lâm bị thương, ánh mắt híp lại, tầm mắt một tấc nhìn kỹ đi qua, cuối cùng dừng ở trên mặt Tiêu Lâm. Vẫn là khuôn mặt của Sở Dự, hắn khẳng định Tiêu Lâm không phải la mạo danh thế thân, thiệt tình truyền thụ võ nghệ cùng cách tấn không không thể là giả bộ. Hắn lộ ra một cái tươi cười không rõ ý tứ, Tiêu Lâm quên đau đớn nhìn đến ngây người, hắn chưa từng nhìn thấy Lăng Thư Minh giảo hoạt tươi cười như vậy. Đợi cho Lăng Thư Minh đi đến trước mặt hắn, hắn ngây ngốc cũng tươi cười đáp lại, Thư Minh miệng hé ra cả kinh nói. Gì, trên mặt bị thương sao lại không thấy máu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật trên mặt căn bản không bị thương. Võ tướng vây quanh vừa nghe, liền thấy kỳ quái, ở bọn họ súng lại phía trước, Lăng Thư Minh lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, miết nhẹ khuôn mặt Tiêu Lâm, liền đem nhân bì diện cụ kéo xuống dưới. Nguyên lai Tiêu Lâm bị đánh ra một đầu mồ hôi lạnh, mồ hôi sớm đem mặt nạ hiện lên một chút, bị mắt sắc Lăng Thư Minh nhìn đến, nhất thời tâm niệm vừa truyền quyết định xé rách ngụy trang của hắn. Mặt nạ che ngọc diện, mi dài tinh xảo, nếu không phải đôi môi tái nhợt quả thực chính là diễm lệ vô song. A, vài tướng quân nhất tề sợ hãi than, Hạ Tiến Thông cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó vừa hận chính mình lúc nãy không nói ra. Gì, Lăng Thư Minh cũng ra vẻ sợ hãi than. Đây là, Sở tướng quân đâu, sao lại biến thành nữ nhân, có người phát ra nghi vấn, khó trách những tướng quân này, hàng năm đóng ở biên quan, chưa từng vào kinh báo cáo công tác, sao có thể nhận biết cảnh vương. Đem cảnh vương cho rằng nữ nhân cũng có thể hiểu, nhất là không biết, nhị là cảnh vương ra xác thực hé ra khuôn mặt diễm lệ vô song, lúc này lại bị thương, thái độ yếu đuối, khiến người hiểu lầm. Tiêu Lâm cuối cùng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đảo qua, nghiến răng nghiến lợi nói. Lớn mật ngươi nói ai là nữ nhân. Mọi người đều là một bộ biểu tình biết rõ còn hỏi. Đáng thương cảnh vương bị trói ở trên cột nửa người trên vết đau đớn, Lăng Thư Minh cũng không tái trêu đùa hắn, miệng vết thương bên ngoài của hắn còn rách ra chảy máu. Ai nha, mà tướng biết tội, không biết cảnh vương ra đích thân đến đốc quân, thỉnh cảnh vương ra thứ tội. Hắn làm bộ dáng bừng tỉnh, người tới, mau đem Cảnh Vương ra xuống. Không có người động, mọi người đều có chút hoảng sợ thất thần, nữ nhân này là Cảnh Vương gia. Như vậy nói đó là một nam nhân, mọi người đều nhìn Lăng Thư Minh ho khan một tiếng. Là Cảnh Vương gia không thể nghi ngờ, thật sự là hiểu lầm lớn a, thế này mới có hai tiểu binh tới, vội vàng cởi dây trói cho Cảnh Vương. Cảnh Vương nhìn Lăng Thư Minh giờ khóc giờ cười, Lăng Thư Minh tiến lên bên cạnh hắn, thì thầm nói. Ta là thật không hiểu Cảnh Vương gia đại giá tới đây. Tiêu Lâm hừ một tiếng, trong lòng có chút mừng thầm, này. Này Thư Minh cùng hắn trêu ghẹo, vừa định nói lại, không ngờ cơ thể chao đảo, hắn không thể đứng vững, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ thẳng xuống. Lăng Thư Minh nâng cánh tay hắn, cho hắn tựa vào người mình, trong miệng vội la lên. Hạ Tiến Thông, mau tới. Cảnh Vương gia cùng Hăng đại tướng quân còn có hạ y quan đều vào trướng, mọi người thế này mới kịp tiêu hóa. Sở Dự Sở tướng quân bị đánh vừa rồi là Cảnh Vương gia diễm lệ vô song, là cái nam nhân. Một chuyện này là thật bởi vì mọi người đều thấy rõ ràng, Cảnh Vương kia đứng lên so với Lăng đại tướng quân cao hơn nửa đầu, sao có thể có nữ tử cao như thế. Kinh thành thực sự có một vị, diễm danh lan xa, Cảnh Vương gia cuối cùng xác nhận, cách chương.